tình yêu bụi đời, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay nó đến nhà nhỏ mà trong đầu suy nghĩ tùm lum sao đây trời, hôm qua lỡ chảnh chó với mấy đứa kia quá, giờ biết xin việc cho tụi nó sao đây. Nó bước đi mà đầu óc rối bời, lỡ cớ xin hem được thì chỉ có nước đi. Bụi đời luôn, chứ về nhà là ba thằng em. Sử đẹp liền, đến sớm vậy, nhỏ đang đứng trước cổng. Cô bé mỉm cười với nó một cái thật tươi vậy mà nó chẳng thèm cười lại gì, hết. Mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó nhìn bắt chán. Sao vậy, anh bị bệnh hả? Nhỏ chăm chú nhìn nó. Hem, hay bị chó cắn, hem phải, chắc đói bụng phải hem. Nó lắc đầu, nhỏ vẫn lom lom nhìn nó. Chứ sao, tôi tính, hỏi Huế cái này, hỏi y a hát, âu, mấy thằng bạn tôi a hát, thằng Phong, Hồ, Nguyên a hát. Nó ngập ngừng, nhỏ tò mò, sao, mấy người đó sao, tụi nó cũng muốn đi, làm giống tôi, nó đưa mắt nhìn nhỏ. Huế có nhận thêm người hem, hem, nhỏ phán một câu thẳng thừng làm nó, đau răng quá, thôi tiêu rồi, kỳ này chắc mềm xương với ba đứa kia quá. Nó rầu rầu, vậy thôi, trong đầu nó đang hiện ra cảnh, ba thằng ma cô, đè một thằng vệ sĩ ra oánh. Buồn đời quá, nhưng nhỏ đúng là, thiên thần, cô bé phán thêm câu nữa làm nó yêu đời lại liền. Nhưng mà ba em cần vệ sĩ giỏi a hát, âu, dậy thì hay quá. Nó mừng rơn, ba thằng này giỏi lắm, tụi nó oánh nhau còn chiến hơn. Lý Liên Kiệt nữa, thiệt hem dậy, nhỏ nghi nghi, nó, đốt pháo, thiệt mà, hồi đó tụi nó học võ chung với. Lý Tiểu Long a hát, nhỏ liếc xéo nó một cái lé xẻ, thôi anh xạo quá đi, mà kệ, mai anh cứ dẫn mấy anh đó tới đây gặp ba em là biết. Âu, dẫn liền, mừng ghê, sao mà nhỏ này dễ thương quá vậy nè. Tự nhiên nó muốn ôm nhỏ một cái quá, nhưng nhớ lại hai cái tát hồi hôm, nó giật mình hem dám, manh động. Nhỏ này dữ lắm, lô bu là, phù mỏ liền, làm gì, đứng sớ giờ đó nữa, dô đây, nhỏ đã đi vào sân từ hồi nào rồi. Nó vội vàng chạy vào, nhỏ đang đứng trước chiếc xe hơi đời mới, bên trong có một người đàn ông lớn tuổi cầm lái. Cô bé kéo nó lên xe, người tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh. Nhỏ nói với nó, chút em dô học thì anh đi với bác này nghen. Nó ngạc nhiên, đi đâu, thì đi tập lái xe chứ đâu, để bác tài bày cho anh. Chứ làm vệ sĩ cho em mà hem biết chạy xe thì rõm lắm. Nó hơi hoảng, thôi, tôi mà chạy lỡ hư xe thì sao? Hư thì sửa, trời ơi, bờm dậy, đào đâu ra tiền mà sửa mấy chiếc này chứ? Tôi hem chạy đâu? Nhỏ liếc xéo nó, có ai bắt anh sửa đâu chứ, nhà em có mấy cơ sở sửa xe lận chứ bộ. Nhưng mà, vẫn thấy sao a hát, sao chăng di tập đi. Nhỏ dụ, chạy xe này oai hơn xe đạp nhiều, lại đỡ mưa nắng nữa, hem sợ mỏi chân luôn. Nó lim dim suy nghĩ, nghe cũng hay đó, đi xe này thì chảnh hơn nhiều. Rồi nó bật cười khi nghĩ tới lúc nó chạy chiếc đời mới này về xóm. Ba thằng bạn nó sẽ xúm xít bô quanh trầm trồ, còn nó thì tha hồ nạt tụi kia đứng xa xa ra coi chừng. Chầy xe, he he, lúc đó ba thằng kia phải năn nỉ ỉ ôi để nó cho. Giờ xe một miếng, nó sẽ hào phóng chờ tụi bạn đi hẳn một vòng thành phố rực le với tụi con gái chơi. Được đó, duyệt, nó cười cười, tập thì tập sợ gì, vậy là sau khi đưa nhỏ đến trường, bác tài chở nó ra sân tập xe. Nó cũng thông minh, học mau dô lắm, lại thêm ông tài xế này kinh nghiệm đầy mình, chỉ bảo nó tùm lum. Đến chiều là nó có thể chạy riêu riêu được rồi. 4 giờ chiều, nó cầm lái, bác tài xế ngồi sau, xe chạy từ từ đến trường. Thấy nhỏ vừa bước ra cổng là nó nhảy xuống xe mở cửa liền. Tôi biết chạy rồi đó nghen. Nó vênh mặt, nhỏ lườm nó, hứ, mới có một ngày mà đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thì sao chứ, lên xe tôi chạy cho coi. Nhỏ leo lên ngồi kế bên nó bắt đầu nổ máy rồi cho xe lăn bánh. Chậm như rùa, nhỏ bật cười, anh biết chạy dậy a hát hả, kiểu này tới tối mai mới đến nhà. Nó quê, chạy dậy là ngon rồi gì, nữa chạy nhanh công an chụp đầu sao. Xí, đã chạy giờ còn đổ thừa nè, nhỏ nhéo nó, anh xuống để bác tài chờ đi, chừng nào chạy giỏi thì chờ. Nó quê quá nhường lái rồi chui ra ghế sau ngồi xị mặt một đống. Nhỏ cũng ra sau ngồi. Dỗ, nó, thôi mở anh mới tập mà chạy dậy là giỏi rồi, từ từ là chạy tốt thôi. Nó im lặng, nhỏ bắt đầu, chơi chiêu, giờ mình đi ăn đi nghen. Nó vẫn im, em mới biết chỗ này mới mở ngon lắm. Nó hốc thèm nói chuyện, nghe đâu toàn món mới hem a hát ngon cực kỳ, ăn nhiều được tặng thêm suất nữa a hát. Nó hơi chép miệng, nuốt nước miếng, nhưng vẫn ngoan cố ngồi im, tiếc ghê, tính dù anh đi mà anh chê thì thôi. Nhỏ cười cười, em đi ăn một mình vậy? Ai nói tôi chê, nó sắp đầu hàng. Nhỏ cười khúc khích, ai biểu anh giả câm hoài chi, giờ đi ăn nha. Âu, đi thì đi. Nó đưa tay xoa xoa bụng, tụi con gái là chùm, dụ ngọt mới nói có mấy câu mà nó đã thấy đói quá rồi. Đến rồi, nhỏ chỉ vào một quán tiệc sang trọng bên phố. Đây hả, nó trầm trồ ngước lên nhìn quán. Cao quá, tôi đi rô, dòm ngó gì nữa. Nhỏ kéo nó bước vào quán. Quán này toàn đại gia hốc a hát, người nào cũng mặc mấy bộ đồ bằng mấy tháng lương của nó chứ hem ít. Hai đứa ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, tiểu nhị xách menu chạy đến. Anh chị dùng gì a hát, nó cầm menu xem thử. Mẹ ơi, sao mà món nào cũng mấy trăm, dậy nà. Mắc quá dậy trai, chắc kêu tô, cơm nguội quá, thấy nó trợn mắt nghiên cứu thật kỹ cái thực đơn, nhỏ mỉm cười rồi quay qua tiểu nhị, sổ một tràng mười mấy món. Nó há mỏ ngồi dòm, anh chị dùng nước gì a hát, người phục vụ hỏi thêm, nó ấp úng, cho, a hát, cho, chai, number one, tiểu nhị tròn mắt dòm nó, nhỏ bật cười rồi quay qua, lấy chai whisky, người phục vụ đi vào trong, nó ngạc nhiên nhìn nhỏ. Quán to dậy mà hem chơi, number one hả? Nhỏ cười cười, ết dây, thì to vậy nên ai mà uống mấy thứ đó. Rồi quá hen, nó tặc lưỡi nhìn xung quanh, đúng là quán này sang thiệt nhìn ai cũng oai hết. Lát sau tiểu nhị bưng ra mấy mâm đồ ăn chất đầy cả bàn. Hèm có đũa sao ăn, nó ngạc nhiên, dùng cái này nè, nhỏ đưa cho nó con dao với cái nĩa. Nó cầm mà mặt cứ ngu ngu, hình như trong phim tụi Tây cũng ăn bằng cái này nè. Để thử coi, nó cắt cắt nĩa nĩa một hồi mà chả được khỉ khô gì hết. Dòm qua thấy nhỏ đang cười cười nhìn nó, bư quá nó cầm hai con dao, làm đũa gắp ăn luôn, ấy đứt miệng bây giờ. Nhỏ hốt hoảng, hèm sao đâu, sợ gì, nhỏ cứ ăn đi. Nó vừa nhai vừa nói, nhỏ trừng mắt, sao mà hèm sao, đưa hai con dao đây, lẹ lên. Nó bùn bùn đưa cho nhỏ, giờ biết ăn sao trai. Bí quá, nó chơi bốc tay luôn, nhỏ nhìn nó mà lắc đầu, vệ sĩ gì, mà kỳ dậy. Rồi cô bé cũng mỉm cười ngồi ăn. Ăn xong bác tài chở nó với nhỏ về, nó hơi chênh choáng, rượu xịn có khác mạnh ghê, mở cửa bước vào nhà, vừa thấy nó là ba thằng bạn xuống đến liền, sao rồi, được hem mai, tụi tao được làm hốc, nó tê tê leo lên ghế ngồi đốt điếu thuốc, rít một hơi thật dài phun khói mù mịt, nó bắt đầu dở giọng, chảnh, đáng ra tụi bay hem được làm, nhưng nhờ tao, năn nỉ, dữ quá nên sếp mới nhận. Ngon lành, ba đứa hí hửng, chưa đâu, nó cắt ngang, ngày mai người ta còn phải thử tụi bay đã, họ chỉ nhận mấy người giỏi. Giống tao thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hứ tụi tao giỏi gấp chục lần mày, nguyên hết mặt, ơ tụi tao mà làm là ngon hơn mày nhiều. Hổ a dua, nó nhăn mặt, tụi bay bất nghĩa quá nha tao đã, cố công, xin việc zoom, rồi mà tụi bay còn chê tao hả, âu âu, để tụi tao khao mày một bữa cháo vịt. Đi, Phong tỏ vẻ biết ơn. Dậy là tối đó nó được ăn thả cửa, một tăng của, sếp còn một tăng của ba thằng, em, cách chương.